cô nàng hot boy lạnh lùng. Chương 45, tỏ tình, Trang và Quân. Góc truyện audio.com. Vừa bước ra thì đã chả thấy cái gì. Khi tụi nó mặc đồ bơi, một chiếc áo mỏng và một chiếc khăn che chắn lại nên chả thấy được. Tụi hắn nhìn mà muốn rớt mắt, nếu đã chả muốn cho người ta coi thì thay làm cái gì. Mà tụi hắn thấy tụi nó che như vậy thật là quá bực mình. T.G. Mấy anh định soi hàng người ta hả? Đê tiện, tụi hắn khi thấy trong tiệm không còn người thì đi tới tụi nó kéo cái khăn ra rồi định nói gì đó, nhưng khi vừa mở ra, tụi nó đã chuẩn bị đập tụi hắn hoành tráng thì tụi hắn tự nhiên kéo khăn lại như ban đầu rồi bỏ đi một mạch, khiến tụi nó không có hiểu cái gì. Hết, tụi hắn không biết thấy cái gì mà đỏ mặt quá trời. T.G. tò mò quá. Thấy gì kể cho tôi nghe versus. Tụi nó cũng chả quan tâm tụi hắn, hiên ngang bước ra khỏi cửa tiệm rồi đi dọc theo bờ biển. Đi một lúc thì thấy xa xa là tụi hắn đang nằm lên ghế đeo kính râm. Phía trên là hai cây dù to tướng che nắng, và một bàn để nước uống và trái cây. Tụi nó đi tới nhìn tụi hắn một hồi thì hắn nói. Ngồi đi, tụi hắn chỉ ba cái ghế kế tụi hắn. Tụi nó cũng ngồi xuống, mà tụi nó định thay đồ bơi rồi đi bơi, nhưng ôi thôi trời gì mà nó nóng dữ không biết. Ra ngoài đó tắm chỉ có nước bị nướng khét luôn. Thôi vậy ngồi versus tụi hắn cho nó khỏe. Ngồi nhìn người người đi qua đi lại khiến tụi nó thấy chóng mặt kinh khủng. Và từ xa một gái mặt đẹp đi tới tụi hắn. Cô gái đó thật sự đẹp à. Dáng cũng khá là chuẩn nhưng thua xa tụi nó. T.G. mấy chị này nổ quá à, tụi nó vẫn ngồi y thinh không định nói hay nhút nhít gì hết. Tụi hắn cũng chả quan tâm cho lắm. Cô gái đó từ từ đi lại gần tụi hắn nói. Anh có thể thoa kem chống nắng cho em không? Tụi nó bây giờ mới nhìn thật kỹ cô gái đó nhé. Cô gái đó có làn da nâu rắn chắc nhưng đáng tiếc quá là trơ trẽn khi vác cái mặt đi của tụi hắn. Tụi hắn đúng là nhìn cô gái đó thì thấy có hơi chút gọi là định đồng ý nhận lấy chai kem, nhưng mà tự nhiên tụi hắn nhớ tới cái gì đó rồi nhận. Lấy chai kem luôn rồi nói. Chai này bao nhiêu tôi trả, hắn nói versus cô gái. Cô gái nhìn muốn rớt muốn mắt rồi tắc hắn một cái dùng rằng bỏ đi. Tụi nó nhìn xong thì chăm chọc. Ồ ồ, có người bị tắc kìa, nó lấy ly nước cam khuẩy ống hút. Trời ui, đẹp vậy mà nói chuyện kỳ vậy ta. Trang gỡ kính ra nói versus giọng rất ư là châm biếm. Bởi vậy mới nói bị đánh là đúng, Trúc cũng chen chân vào nói. Tụi hắn cũng chả nói gì, vụt cho tụi nó chai kem chống nắng rồi hắn quay ra chỗ khác nói. Cô chưa thoa kem chống nắng đúng không? Hắn không nhìn nó hỏi nhưng nó biết hắn hỏi nó. Nó cười mỉm một cái rồi nói. Cảm ơn, tụi nó hiểu rồi thì ra lấy chai kem để cho tụi nó. Ý ra tốt quá ta. Nhưng nó nói, anh không dùng à, trai hay gái gì cũng phải dùng để chống nắng chứ. Tụi hắn quay lại khi khuôn mặt bình thường trở lại. Tụi nó đã thoa rồi, nó đưa cho tụi hắn rồi đứng dậy. Vươn vai và khăn rớt xuống. Ôi trời, cả tá người đang nhìn kìa. Không được, mấy người đó không được nhìn. Tụi hắn lấy khăn chùm tụi nó lại. Tụi nó thật sự rất là bức xúc nha. Cái gì đây? Hồi này cũng thế tự nhiên mở ra rồi đóng lại là sao? Tụi nó không đồng ý, không đồng ý. Tụi nó cố mở cái khăn ra. Tụi hắn thì ngăn lại. Đánh nhau ý à, mọi người ai cũng nhìn cái đám trai đẹp gái xinh. Mà chỉ thấy đám đó đang chửi nhau ỏm tỏi đánh nhau quyết liệt. Nói quá. Chợt hắn lôi nó đi đâu đó. Quân versus Hạo cũng lôi hai con bạn của nó đi. Khi tụi nó hoàn hồn thì mới nhận ra tụi nó đang ở trong phòng. Thật là bức người quá đáng. Tại phòng Trang, Trang đang bực bội vì từ sáng tới giờ có việc gì vui đâu. Trang thấy Quân đang lục lôi đồ gì đó trong vali của cô. Cô đi lại ngăn cản tay của Quân ra. Anh muốn cái gì mà lục lội đồ của người khác khi không có quyền cho phép. Cô nói, anh muốn gì đây, sao lục lội đồ của tôi, ánh mắt chán ghét, giọng nói lạnh lùng khiến Quân ngưng lại nắm lấy tay Trang rồi nói. Tôi, lấy đồ cho cô thay, Trang trố mắt nhìn anh, tự nhiên lấy đồ cho cô thay là sao, thật là uống nhầm thuốc hay sao, Thấy Trang không nói gì, Quân nói tiếp. Không nên mặc như thế này, hiểu chưa? Trang thấy kỳ lạ, bộ cô mặc xấu lắm hay sao mà anh nói không nên mặc? Được, được lắm, dám chê bai cô. Trang đẩy Quân ra toan giành lấy vali thì Quân ngăn lại nói. Sao không đứng yên đi, Trang không nói gì tiếp tục với tay lấy. Quân ôm lấy eo cô rồi vụt lên giường. Trang hết hồn, Toan định đẩy Quân ra thì anh đưa cho cô một bộ quần áo để mặc. Trang lắp bắp hỏi, sao, tê, tôi, p, phải, th, thay, Quân nhìn cô. Còn Quấn Khan, anh chậm rãi nói không to lắm nhưng khiến Trang đỏ mặt. Vì tôi không thích người khác thấy cô như thế này. Tôi chỉ muốn một mình tôi thấy thôi, cha, đây có được gọi là tỏ tình không nhỉ? Mà anh Quân xến như con hến vậy đó. Vậy mà người kia đỏ mặt vì mấy lời đó. Chạy ào vào WC, đã hai người hai nơi rồi mà mặt vẫn đỏ ấy chứ. Trang sau một lúc bước ra không dám ngẩn mặt lên nhìn ai kia luôn. Quân thấy cô bước ra, anh đi tới cầm lấy tay cô hỏi, lúc nãy em có nghe anh nói gì không? Anh bắt Trang phải ngẩn mặt lên, trời đất hỏi gì không hỏi đi hỏi cái này. Khó trả lời quá, Trang im lặng ngưng cũng gật đầu nhẹ. Quân thấy vậy thì vui mừng rồi nói, vậy em có đồng ý làm bạn gái anh không? Trang nghe xong thì im bật. Anh đúng là có lúc làm cô khó chịu nhưng cũng có lúc làm cô vui. Nhưng tình cảm cô dành cho anh có phải tình yêu? Thấy cô lưỡng lự anh nói, em có thể suy nghĩ. Quân buông tay Trang ra rồi bước đi. Anh đi tới cửa rồi nói vọng vào, khi nào em có câu trả lời thì nói versus anh sẽ đợi. Trang nhìn anh bước đi mà lòng nặng trĩu. Phòng của Trúc vừa vào phòng thì đã đi tới vali lục lọi tìm đồ. Hạo cũng tính kêu cô nhưng tự nhiên cô tự thay anh thắc mắc hỏi. Sao tự nhiên thay vậy? Hạo nhìn Trúc càng che khăn kính hơn. Phòng bị nhìn Hạo rồi nói, ở chung versus một tên biến thái như anh thì không nên ăn mặc như thế này, thì ra là tại do lần hôn versus khấu. VS cái vụ sút cút áo nên cô mới thế, mà cũng tại cô ngủ thức trễ nên anh mới dùng mấy cái cách đó chứ anh có cố ý đâu. Cô đi vào WC và một lúc sau bước ra rồi lôi Hạo. T.G. chị mới phòng bị người ta mà bây giờ thế á? Hạo thắc mắc hỏi. Nè, lôi tôi đi đâu? Chốc nhìn anh từ trên xuống dưới rồi nói. Anh rất đẹp trai, Hạo bất ngờ trước câu nói đó. Rồi ghênh mặt nói, tôi biết tôi đẹp, chốc nhìn anh như thế thì còn mắc cười hơn. Nhưng anh rất là không có trí thông minh, Hạo tắt ngủm nụ cười. Anh trợn mắt nhìn Chốc, cô nói, thì từ sáng tới giờ chưa có ăn sáng. Anh quên à, giờ Hạo mới nhớ là chưa ăn sáng. Đang đi ra khỏi phòng để xuống nhà hàng thì thấy Quân đang đi versus vẻ mặt không mấy vui. Phòng của nó ngồi xuống ghế nhàn nhã soạn đồ vào WC thay. Xong rồi bước ra ngồi đối diện với hắn, nó nói, kéo tôi lên đây làm gì? Hắn nhìn nó, hắn nói, thích. Nó nghe xong thì cười lớn, thích là sao? Tôi mặc sắc hắn nhưng cái nó quan tâm ở đây là tay mắt của ông Tuấn xung quanh đây không có ít. Nó chỉ nhìn sơ cũng biết, T.G. tài vậy chị. Nó tự nhiên đứng lên rồi nhanh đi lại gần hắn, nói gì đó mà T.G. lắng tai lắm mới nghe thế này. Thật không, mặt hắn ngạc nhiên tới tột độ, hiện lên ý cười rõ rệt. Hắn nói tiếp, vậy phải làm gì đây? Nó nghe hắn nói mà thấy hắn ngốc thế nhỉ? Hắn là người lăng nhăng như thế không lẽ không biết cách làm người ta thành đôi à? Đúng là sói đội lốt cừu. Nó nói, chuyên gia như anh mà không biết làm sao. Hắn mới chợt nhớ hắn đúng là chuyên gia thật nhưng những cách của hắn cũng để cua mấy cô mai chê. Mê trai ý, chứ cái kiểu yêu thương thực tình thì hắn không dành lắm à nha. Mà hai người này đang nói cái gì thế nhỉ, hay là ghép đôi cho ai đó hả? Hắn lắc đầu ý nói không biết thì nó thở dài rồi nói. Tôi có cách. Nó ngoắc hắn lại gần rồi nói to nhỏ versus nhau. T.G. nghe không được nên không kể. Cách chương.